Boss là nữ phụ. Chương 1754, Đại thần nghiện game 11. Góc truyện audio.com. Chấm, mật, ông nội bay hỏi mi một chuyện, mật, mỗi ngày đều lên báo. Ai ra, thủ sủng nhược kinh nha. Hỏi gì đều phải trả tiền. Cô muốn hỏi thông tin độc nhất vô nhị hay thông tin đại chúng? Khóe miệng Thời Xanh giật giật. Giọng điệu này ở đâu ra mà thụ sủng nhược kinh chứ? Mật, ông nội bay. Cái gì là độc nhất vô nhị? Cái gì là đại chúng? Mật, mỗi ngày đều lên báo. Tin độc nhất vô nhị là sau khi tôi nói cho cô biết tin này thì sẽ không cung cấp cho người thứ hai nữa. Đương nhiên giá phải dựa vào câu hỏi của cô mới định được. Còn đại chúng là sau khi tôi bán cho cô rồi vẫn có thể nói cho người khác. Mật, ông nội bay, kiếm được ghê, rõ ràng là gian thương cờ mờ nờ rờ. Mật, mỗi ngày đều lên báo, đều là vì phải nuôi gia đình sống qua ngày. Đừng trách, đừng trách, mật, ông nội bay, bao nhiêu tiền, bên chỗ mỗi ngày đều lên báo chưa trả lời ngay. Có lẽ đang tự hỏi có nên giao dịch vụ này không? Một hồi lâu sau hắn mới trả lời. Mật. Mỗi ngày đều lên báo. Cô nói trước cô muốn hỏi gì rồi tôi mới ra giá được. Rốt cuộc thì loại thông tin khác nhau sẽ có giá tiền khác nhau mà. Cười gian. Mật. Ông nội bay. Về tài khoản đặc biệt. Mật. Mỗi ngày đều lên báo. 20.000 vàng. Mỗi ngày đều lên báo lập tức báo giá. 20.000 vàng tương đương với 2.000 tệ tiền thật. Mẹ kiếp. Một cái tin tức mà bán tận 2.000 tệ, siêu lợi nhuận là đây chứ đâu. Chú cảnh sát, cháu muốn báo án, ở đây có gian thương. Mật, ông nội bay, 10.000 vàng. Mật, mỗi ngày đều lên báo. Cửa hàng của ta làm ăn cơ mà. Về tin tức liên quan tới tài khoản đặc biệt, ở chỗ ta có nguyên một bộ, người khác sẽ không có thông tin kỹ càng. Tỉ mỉ như ở chỗ ta đâu. Mật, ông nội bay, 10.000 vàng. Mật, mỗi ngày đều lên báo. Cô làm thế tôi khó làm ăn buôn bán lắm. Giờ kiếm tiền đều rất khó khăn. Mật, ông nội bay. Mi mà còn rông dài là ông đây hách máy tính mi luôn đấy. Mật, mỗi ngày đều lên báo. Mật, mỗi ngày đều lên báo. Cô còn có kỹ năng đó cơ à? Mật, ông nội bay. Có muốn thử không? Mật, mỗi ngày đều lên báo. 10.000 vàng thì 10.000 vàng. Lần đầu tiên hợp tác nên coi như cho cô ưu đãi. Nhưng cô phải nhớ ân tình này đấy. Thời Xanh chuyển tiền cho mỗi ngày đều lên báo. Sau đó mỗi ngày đều lên báo bảo Thời Xanh cho mình địa chỉ email. Hắn sẽ chia sẻ thông tin cho cô qua hòm thư. Tài khoản đặc biệt ở giai đoạn sau sẽ là một tồn tại rất châu bò. Có những nhiệm vụ đặc thù mà chỉ có tài khoản đặc biệt mới có thể qua được. Nói cách khác, tài khoản đặc biệt chính là chìa khóa qua ải. Mà phần thưởng của những nhiệm vụ đó lại cao hơn các nhiệm vụ bình thường rất nhiều. Cũng sẽ có những trang bị không xuất bản xuất hiện trong các nhiệm vụ đó. Người biết được nội tình sẽ không bao giờ khoe khoang chuyện này ra. Lỡ như chính mình nhận được nhiệm vụ đó thì sao? Họ cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với cô. Rốt cuộc thì loại nhiệm vụ này cần phải có cô giúp đỡ mới được. Cũng không hẳn có tài khoản đặc biệt thì có thể vô địch. Bởi vì cày một tài khoản đặc biệt tới giai đoạn có thể vào phó bản rất khó. Người bình thường hầu như không cày nổi. Các server khác cũng chỉ có một tài khoản đặc biệt còn sống tới giờ. Mà không hẳn là những người không có tài khoản đặc biệt thì sẽ không qua được ải. Có điều nhiệm vụ sẽ phiền toái hơn. Phiền toái tới mức bạn sẽ không bao giờ muốn chơi cái game như thần vực này nữa. Thế giới, kẻ báo thù, giờ nói chuyện trên kênh thế giới mà cũng bị cấm à, lân cận. Hoa phi hoa, mẹ kiếp. Gái nói chuyện đi gái. Lân cận, hoa phi hoa, em đang làm gì thế? Một hồi lâu sau, Thời Xanh mới nhìn mấy câu spam của hoa phi hoa. Thuận tiện đáp một câu. Lân cận, Ông nội bây, không cần anh nói, tôi đã biết rồi. Tạm biệt, lần cận, hoa phi hoa, lần cận, phía trước có quái. Ông nội bây, cô online rồi. Một tin nhắn đột nhiên nhảy ra. Phía trước có quái tung ta tung tẩy chạy từ cổng Thanh Thảo đường vào. Lần cận, phía trước có quái, hoa phi hoa, sao ngươi lại ở đây? Lần cận, hoa phi hoa, ngươi là ai? Quen biết ta à? Lần cận, phía trước có quái, tên tuổi của ngươi có ai là không biết đâu. Sao có thể không biết ngươi được chứ? Không hiểu sao thời sinh lại nghe ra được hương vị khác trong lời nói này của phía trước có quái. Lần cận, hoa phi hoa, cũng đúng, dù sao ta cũng là người nổi tiếng mà. Ngươi cũng rất sùng bái ta đúng không? Ha ha ha, ngươi muốn ký tên hay chụp ảnh chung? Hôm nay tâm tình ta tốt, sẽ thỏa mãn hết mọi yêu cầu của ngươi. Phía trước có quái có lẽ cũng không ngờ hoa phi hoa lại tự kỷ như thế. Hắn điều khiển nhân vật tới trước mặt thời xanh. Lần cận, phía trước có quái. Tôi biết tài khoản của cô nâng cấp bằng cách nào rồi. Lần cận, ông nội bây. Đừng nói với ta là để bị người ta giết nhé. Lần cận, phía trước có quái. Chính xác, phụt, cho sợi mì để bản cô nương thắt cổ chết cái nào. Thời sinh mang theo tâm tình nặng nề click vào thông tin. Phát hiện Thanh kinh nghiệm trống rỗng hiện tại đã có tiến triển. Tuy rằng, chẳng được bao nhiêu. 29, 10.000. Hôm qua cô bị 26 người giết. Vậy còn 3 điểm kinh nghiệm là ở đâu ra? Quái đánh chết cô cũng có kinh nghiệm à, nhưng mà cô bị chết rất nhiều lần. Sao chỉ có thêm 3 điểm chứ? Thời sinh nhìn đám sói ở phía xa, quyết đoán giải trừ đội ngũ với Dư Quý, nhảy vào đám sói, lập tức nằm chết tại chỗ. Lần cận, hoa phi hoa, ôi đệch, sao em lại xông vào chịu chết thế? Thời sinh nhìn Thanh kinh nghiệm, không có gì thay đổi, không tụt kinh nghiệm cũng không thêm kinh nghiệm, chẳng lẽ là số lần quái giết cô phải tăng theo cấp số nhân? Thời sinh tiếp tục lao vào đàn sói. Sau khi liên tục nằm chết 5 lần, kinh nghiệm mới nhảy từ 29 lên 30. Thời sinh, tổ làm game, chúng ta nói chuyện cuộc đời đi. Dù là để cô bị người giết thì để lên được cấp 1 cũng phải bị giết tới 1 vạn lần ư, đây thật sự không phải bác ư. Trò chơi chết tiệt này do công ty nào sản xuất vậy? Ký chủ, cô định làm gì thế? Ta muốn tâm sự về cuộc đời với họ. Rốt cuộc tại sao lại sinh ra cái tài khoản hố người thế này? Rồi sao nữa? Nên ta chuẩn bị đùa chết công ty game. Thật sự không nên ôm bất kỳ hy vọng gì vào ký chủ. Người chơi giết chết cô 1 lần. Cô sẽ được 1 điểm kinh nghiệm. Nhưng mà quái giết cô 5 lần mới được 1 điểm. Có lẽ là cấp bậc của quái không đủ cao rồi. Thời sinh click mở bản đồ, nhắm vào bản đồ cấp 40. Quái ở đó chắc châu bò lắm, qua đó thử xem thế nào. Lần cận, hoa phi hoa, em đi đâu thế? Đột nhiên thấy nhân vật của thời sinh di chuyển. Hoa phi hoa lập tức lên tiếng rồi đi theo. Phía trước có quái và người luyện thuê Nick Dư Quý cũng đi theo thời sinh luôn. Lần cận, phía trước có quái, ông nội bây. Hôm qua không có bang phái nào tới tìm cô à, lần cận. Ông nội bây, có, lần cận, phía trước có quái. Vậy cô nhận lời tới bang nào rồi? Lần cận, ông nội bây, không định đi. Thế nên hôm nay, sau khi online cô liền lập tức chặn những người kia. Nếu không sợ là cô chẳng được yên mà chơi game mất. Lần cận. Phía trước có quái, ừ, tài khoản của cô về sau rất có tác dụng. Không gia nhập bang nào là chính xác. Lần cận, hoa phi hoa. Vậy thì cô ấy cũng phải luyện được ớt lên cấp đã rồi hãy nói. Cấp không tăng thì dù cho em có lên được tới bản đồ khác thì vào phó bản cũng 1 giây là chết. Lần cận, phía trước có quái. Ngươi hiểu biết nhiều thế. Lợi hại. Lần cận, hoa phi hoa. Đương nhiên, đắc ý, lần cận, phía trước có quái, lần cận. Ông nội bây, anh không thấy hắn đang mỉa mai anh à, sao Dư Quý lại quen người này chứ? Còn ngốc hơn cả tên ngốc phía trước có quái nữa. Không đúng, hình như gặp hoa phi hoa rồi. Phía trước có quái không còn ngốc nữa. Đây chẳng lẽ là kiểu có đối lập mới biết ai ngốc hơn ai trong truyền thuyết sao? Đáng sợ, Lân Cận, hoa phi hoa lập tức nổi giận. Lân Cận, hoa phi hoa, được lắm, bảo sao ta cứ thấy quái quái. Ngươi biết ta đúng không? Ngươi là ai? Bảo áo choàng. Lân Cận, phía trước có quái, không nói cho ngươi biết đấy. Ngươi đoán đi, cách chương.